Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 231 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau nửa canh giờ, trạch viện của Tần Lâm trong Bồ Châu Thành được ánh đèn chiếu rọi sáng như là ban ngày. Lôi Bạo dẫn quan quân giáng Châu Vệ đằng đằng sát khí dây bốn phía bên ngoài đề phòng. Bọn Ngạch Triều Ni Mã vốn đảm nhiệm hậu diện bị buộc vào bên trong tường diện. Đám Lạc Ma có hơi bất mãn vì cái chuyện này, nhưng mà cũng không có thể làm gì được. Nguy hiểm thật, đúng là nguy hiểm thật. Quy Đức Pháp Dương đã khôi phục năm thành công lực, nhìn cái hậu diện gia đình thiếu sư phủ bị trói gô như đòn bánh tét quỳ trong sân, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh toát toàn thân. Nếu lão đi theo Trương Doãn Linh, Trương Tứ Duy cùng một con đường, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hôm nay bọn họ là tù binh của Tần Lâm, còn mình là thượng tăng, khác nhau một trời với vực. Lão lừa trọc thầm tính toán trong lòng. Những ngày qua, đám đồ đệ của mình xung làm hộ vệ cho Tần Lâm, tương lai sẽ mang tới nhiều ích lợi. Hẳn là Tần trưởng quan cũng sẽ dơ cao đánh khẽ. Thiện tài không có chọc vào Tần trưởng quan được. Doãn Tần Thương đắc thắng trở về, lại bắt được cái đám phản nghịch thiếu sư phủ. Đúng lý ra nên đắc y mới phải, nhưng mà y dẫn theo cái đám người của Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực vừa đi vào trong diện lập tức quỳ sụp xuống cái bậc thềm. Doãn tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Ngưu Đại Lực và Lục Diễn Chí đều luống cuống tay chân, đang muốn đỡ y dậy, lại bị Doãn Tần Thương dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Tần Lâm không có tiếng ra nên tiếp. Hắn chắp tay sau lưng, đứng ở trong sảnh, mặt trầm như nước. Trương Tử Quyên ngồi bên cạnh, không nói một lời. Doãn Tần Thương nhìn bóng lưng của Tần Lâm trong sáng, hắn giọng nói. Doãn Tần Thương tự tiện làm chủ, dùng khổ nhục kế, dẫn dụ phản nghịch của thiếu sư phụ. Thợ rèn, Trương Quả Căng đã trúng tên bỏ mình. Bốn tên cẩm y quan giáo đã bị thương, xin Tần trưởng quan trách phạt. Thì ra là vậy sao? Vốn là Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí và các vị quan giáo đều có nghi vấn, nhưng dọc đường không kịp ngẫm nghĩ mà thôi, lúc này mới chợt hiểu ra, không trách quan quân của giáng Châu Vệ sớm không đến, muộn không tới, là bởi vì Doãn Tần Thương muốn dùng khổ nhục kế dụ cho thiếu sư phụ mai phục, lúc này mới một mực bị bỏ rơi phía sau 20-30 dặm. Đúng lý ra đám cẩm y quan giáo có hơi căm giận Doãn Tần Thương. Thế nhưng, nhìn thấy y quỳ gối trên thềm, tỏ vẻ trung thành cảnh cảnh với Tần Lâm, trong lòng của mọi người lập tức trở nên mềm lại. Tần Lâm mới đột nhiên xoay người lại, hung hăng nhìn chằm chằm Doãn Tần Thương gằn giọng nói. Doãn tiên sinh, ngươi hành sự hết sức là tàn độc mà nôn nóng. Đâu có cần ngươi tự tác, chủ trương thi hành khổ nhục kế cái gì đó. Chẳng lẽ lão tử không có tìm được tội chứng của bọn thiếu sư phụ sao? Những huynh đệ này đã đi theo lão tử từ Nam Kinh, thậm chí là Kỳ Châu, dù có cắt đứt xương cũng còn dính gần. Ngươi cả gan, lấy bọn họ mà làm mồi nhử sao? Lúc mà nói những cái lời này, ánh mắt của Tần Lâm nhìn lướt qua cái đám cẩm y quan giáo, khiến cho trong lòng của bọn họ cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm động run rẩy đôi môi. Đột nhiên Tần Lâm rút Thất Tinh Bảo Kiếm bên hông ra, hù dọa khiến cho Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực dỗ dàng xông lên. Không nên, không nên làm vậy chứ. Doãn tiên sinh cũng chỉ có lòng tốt. Tần Lâm cầm kiếm dùng lên, nhất thời chém rụng một góc bàn. Sau đó mới hậm hực nhìn chằm chằm Doãn Tần Thương. May là lần này không có huynh đệ nào mất mạng. Bằng không, ngươi sẽ được thử xem rốt cuộc là bảo kiếm của Tần Mộ có sắc bén hay không. Có chém đầu ngươi được không chứ? Tần huynh, đối phó với thiếu sư phụ mới là cái chuyện cấp bách trước mắt. Doãn tiên sinh chỉ có lòng tốt, bất quá thủ đoạn hơi tàn nhẫn một chút. Trương Tử Quyên dứt lời lại giơ tay ra đỡ hờ. Doãn tiên sinh, sau này không có được nôn nóng như vậy nữa, đứng lên đi. Doãn Tần Thương mới thở dài, mặc cho Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đỡ mình dậy. Mắt nhìn Tần Lâm và Trương Tử Quyên á khẩu nghẹn lời. Chuyện này là do hai người bọn họ làm, hiện tại lại mang Doãn mổ ta để mà thóa mạ như vậy. Thôi được, để cho ta đóng cái vai ác nhân vậy. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực và các huynh đệ hiệu quý lại có hảo cảm hơn với Doãn Tần Thương. Phủi bụi trên đầu gối cho y, Vô hình chung, hai bên đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tần Lâm nhìn Doãn Tân Thương cười thầm. Hình ảnh của Tần trưởng quan ta chói loại tới mức nào? Chuyện khổ nhục kế như vậy đương nhiên là phải nhờ người khác đóng vai ác rồi. Huống chi, những huynh đệ này của ta đã theo ta từ Kỳ Châu, từ Nam Kinh. Ngươi muốn giành được hảo cảm của bọn họ, hòa đồng cùng với bọn họ, không chịu thiệt thòi một chút sao được chứ? Ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Trương Tử Quyên cũng len lén cười xấu xa, tuy rằng vẫn còn nghiêm mặt nhưng mà khóe miệng đã khẽ nhếch. Doãn Tân Thương không có thể làm gì, thầm than trong lòng một tiếng, dường như là càng ngày Tần trưởng quan càng giống một giang hùng, Thiên Kim tướng phủ cũng càng ngày càng đen tối. Chỉ bằng vào tội thiếu sư phụ, xuất động rất nhiều nhân thủ, phản kích truy sát Cẩm Y Quan giáo và thợ rèn cũng đã vô cùng nghiêm trọng, có thể định tội bọn họ rồi. Đáng tiếc, chính là người chủ sử Triệu Phúc đã tự giận bỏ mình. Muốn ghép tội cả Trường Tứ Duy vẫn là không có đủ chứng cứ. Tần Lâm vẫn hy vọng tìm được cái sổ ghi chi tiết mà Quách Tuyết Sơn rất có thể lưu lại. Lúc ấy mới có thể đóng cây đinh cuối cùng lên nắp quan tài của Trường Tứ Duy. Trừ Trương Quả Căng đã chết, sau khi mà hai tên thợ rèn còn lại băng bó vết thương xong, bèn được dẫn tới khách sảnh. Cánh tay của Thôi Bảo Trụ trúng một mũi tên, mặt của Trần Kim Hòa bị tên nỏ sát thương, sau lưng trúng một mũi tên, bất quá là bị bắn trúng ở khoảng cách xa, giao thịt không sâu, sau khi băng bó lại cũng không có hề lo tới tính mạng. Trước hết là Tần Lâm dùng lời lẽ ôn tồn trấn an bọn họ một phen, sau đó mới kể lại tư thế Quách Tuyết Sơn chết, tay trái đè trên ngực, tay phải chỉ về cái hướng tượng thần tài, hỏi xem là bọn họ có liên tưởng tới chuyện gì không. Khải bẩm Tần trưởng quan, công trường của bọn ta cũng có tượng thần tài, chẳng lẽ là ở đó? Trần Kim Hòa chần chờ đáp, không đúng, ta cảm thấy không đúng rồi. Thôi Bảo Trụ mới cao mài như có điều suy nghĩ. Tần Lâm đang trầm tư, mới vừa rồi trong đầu của hắn đã thoáng qua vài ý tưởng, loáng thoáng cảm giác mình đã nắm bắt được cái gì đó, nhưng mà dường như mới vừa chạm tới câu trả lời lại để cho nó vụt mất rồi. Chương 925, nỗi khổ trong lòng. Nếu quả thật có một quyển sổ ghi chi tiết xuất nhập như vậy, động tác Quách Thiết Sơn trước khi chết chắc chắn là chỉ dẫn đường tắt cho mọi người tìm nó. Trước đó, kiểm nghiệm thi thể đã xác nhận sau khi mà Quách Thiết Sơn bị cái vết thương chí mạng vẫn còn sống thêm một thời gian ngắn. Tư thế có vẻ không có được tự nhiên của y, chắc chắn là cố ý bày ra. Thậm chí, trong đầu của Tần Lâm hiện ra cái tình cảnh của Quách Thiết Sơn trước khi chết. Trương Thăng cầm đầu bọn hung thủ đứng ở bốn phía phòng, hai hước nhìn Quách Thiết Sơn đã bị thương nặng, sắp sửa tử vong, trên mặt mới nở một nụ cười dữ tợn giống như ma quỷ. Mà Quách Thiết Sơn cố gắng nén cơn đau kịch liệt, cơ mặt nhăn nhó vì đau đớn, vẫn là cố gắng duy trì tư thế ám chỉ phương hướng cho người sau. Cho tới khi cái chết hoàn toàn đã phủ xuống, cặp mắt của y vẫn trợn tròn không chịu nhắm lại. Mà trách nhiệm của ta chính là phải giải mã tử vong. Mà trách nhiệm của ta chính là phá giải mật mã tử vong do Quách Tiết Sơn dùng tính mạng mà lưu lại. Tần Lâm mới âm thầm nắm chặt quả đấm. Này, huynh đang nghĩ cái gì vậy? Trương Tử Quyên mới nhẹ nhàng đẩy Tần Lâm một cái. Động tác này trong mắt của mọi người không khỏi có vẻ mập mờ. Cho nên trên mặt tròn trĩnh mịn màng của nàng hiện lên một dần mây đỏ. Cho dù đã sớm gả làm vợ người ta, da mặt của Thiên Kim tướng phủ vẫn còn rất mỏng, vẫn là xấu hổ như thường. Không có gì, chỉ là ta đang suy nghĩ, chúng ta dùng hết lực chú ý vào tay phải của Quách Thiết Sơn dương ra, có lẽ đã bỏ quên tay trái quỳ đè trên ngực. Tần Lâm nghĩ ngợi cười cười, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Thôi Bảo Trụ Trần Kim Hòa. Các ngươi nhớ lại thử xem, trong nhà của Quách Bả Đầu và công trường của các ngươi có cái thứ gì liên quan tới tâm hay không? Hoặc là có cùng âm với chữ tâm? Nếu như cô liên quan tới cái tượng thần tài, vậy thì càng tốt. Hai tên thợ rèn vẫn đang khổ sở suy tư, cơ mặt của Lục Diễn Chí rung lên, nhất thời hớn hở ra mặt lớn tiếng nói. Ta biết rồi, tân là đồng âm với tâm. Quách Tiết Sơn giấu cái sổ chi tiết xuất nhập ở bên trong một pho tượng thần tài mới. đơn giản vậy sao? Chúng quan giáo huynh đệ ngơ ngác nhìn nhau, mọi người nửa tin nửa ngờ. Dù sao xác suất lục mập đoán trúng thật sự là quá ít đi, cho dù là trúng cũng là quá nửa, do chó ngáp phải ruồi. Hai cái vị thợ rèn nghe vậy thêm ngơ ngác, đồng thanh lên tiếng nói: tượng thần tài cũng có, bất quá là thờ tượng thần tài chú trọng càng lâu năm càng linh nghiệm. Pho tượng thần tài ở công trường Tây Diêu Trấn là truyền xuống từ đời tổ sư của chúng ta, e rằng đã có 30 năm rồi, đã cũ cho tới mức không có thể nào cũ hơn được nữa. Lục mập cười hằng hắc xấu hổ, đưa tay gãi gãi cái đầu, sau đó mới tự giác bỏ tay xuống dưới ánh mắt kinh bỉ của mọi người, miệng lẩm bẩm: nhìn cái gì chứ, không phải là đoán sai thôi sao, có cái gì đặc biệt hơn người đâu. Mập già đi ra ngoài một chút, mấy cái tên chó săn của Trường Tử Duy muốn thu xác Trường Thằng, mập già dứt khoát phải băm nhuyễn ra cho chó ăn, cũng tiết kiệm cho Trường Tử Duy được một cổ quan tài. Dứt lời, Lục Diễn Chí mới liền đỏ mặt đi ra ngoài. Sau khi mà y cưới nữ binh giáp, đã thật sự thành gia lập nghiệp, dù sao cũng không còn cái mặt dày như xưa. Y đi theo Tần Lâm bao nhiêu năm như vậy rồi, cũng làm được tới vị trí cẩm y thiên hộ. Biêu xấu trước mặt của huynh đệ hiệu quý của mình cũng không sao, nhưng mà trước mặt bọn Doãn Tần Thương, Ngạch Triều Ni Mã, mặt của y không khỏi cảm thấy nóng bừng. Ở trong khách sạn cũng không có được tự nhiên, bèn tùy tiện tìm một lý do muốn chuồn ra bên ngoài. Đứng lại! Đột nhiên Tần Lâm quát ngắn lên một tiếng, Lục Diễn Chí mới lập tức dừng chân lại, tỏ ra ngơ ngác quay đầu lại. Tần ca, có chuyện gì vậy? Dáng vẻ của Tần Lâm hết sức kỳ quái. Đệ mới nói cái gì vậy? Lặp lại một lần nữa cho ta nghe đi. Lục Diễn Chí gãi gãi đầu nhắc lại. Không phải là chúng ta đã treo đầu chó của Trương Thăng lên cột cờ thị uy sao? Hôm nay có mấy người làm trong phủ của Trương Tử Duy tới là cầu khẩn, nói là Trương Tử Duy căn dặn đem thi thể để mà hậu táng, cầu xin chúng ta trả lại cái đầu cho bọn chúng. Loại người như vậy còn hậu táng, ném cho chó ăn đã là may mắn rồi, đỡ được một cổ quan tài. Tần Lâm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Trương Tử Duy, lão thật sự là tự đào mộ chung mình sao? Còn phải đa tạ để nhắc nhở ta. Hả? Thì ra là vậy sao? Còn người xinh đẹp của Trương Tử Quyên chợt lóe, cũng hiểu ra chỉ hơi chậm một chút so với Tần Lâm. Tần Lâm mới thu nụ cười lại than thở. Nói khó, không khó, nói đơn giản, cũng là đơn giản hết sức. Thôi sư phó, Trần sư phó, hai người các ngươi nói ta nghe thử, khi mà Quách Thiết Sơn còn sống, tâm tư của lão để ở chỗ nào? Hai vị thợ rèn không hẹn mà cùng nói. Đương nhiên là đặt hết vào cái đứa con trai độc nhất của sư phó, sư đệ Quách Bảo Căn của chúng ta. Quách sư đệ chết trận biên quan, lòng của sư phó sư nương cũng đã chết theo. Như vậy bây giờ Quách Bảo Căn ở chỗ nào? Tần Lâm mới lại hỏi tới. Hạ táng rồi, sau khi mà chở quan tài từ biên quan về đã dựng lên đường, làm pháp sự xong mới mai táng. Thôi Bảo Trụ, Trần Kim Hòa nói tới đây, hai người ngơ ngác nhìn nhau, tỏ vẻ không có dám tin. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, Doãn Tân Thương và tất cả huynh đệ hiệu quý nghe đến đó, tất cả đều chợt hiểu ra. Câu trả lời quả nhiên là vô cùng đơn giản, lại làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tần Lâm mới giơ đầu ngón tay lên, thanh âm của hắn mới đầu còn cao vút, sau đó mới dần dần trầm thấp xuống. Đúng, quyển sổ ấy hẳn đang nằm trong quan tài của con của Quách Thiết Sơn, Quách Bảo Căn. Tay trái của Quách Thiết Sơn đặt lên vị trí tim, con trai là tim của y. Tay phải chỉ tượng thần tài, mới là hài âm chữ quan tài. Ồ, Quách Thiết Sơn quả là canh cánh bên lòng về cái chết của con trai. Lúc sắp chết cũng còn xấu hổ, nhưng mà sớm biết vậy lúc trước đừng làm. Vậy mà Tần Lâm cũng nghĩ ra được sao? Thật là bội phục. Trương Tử Quyên, Doãn Tân Thương thán phục không thôi. Bọn họ đều là người vô cùng thông minh, nhưng mà tự dấn lòng sợ rằng nghĩ cho đến dở đầu cũng không có nghĩ ra được. Phải biết nếu giấu cái sổ chi tiết xuất nhập vào trong quan tài, vậy muốn lấy ra nhất định là phải khai quan, bại lộ thi thể. Sợ rằng bất kỳ một vị phụ thân tâm trí bình thường nào cũng sẽ không có làm chuyện như vậy. Mà bất kỳ người nào thấy ám hiệu quy cũng sẽ theo bản năng, không có suy nghĩ theo hướng này. Sợ rằng đây chính là nguyên nhân khiến cho câu trả lời cũng không có tối tăm khó hiểu, nhưng mà lại chậm chạp mãi không có tìm được, bởi vì nó nhắm vào đúng góc chết trong tâm lý của người ta. Dù sao vào cái thời này, luật Đại Minh quy định vô cớ giải phẫu người chết là cái tội tàn hủy thi thể. Quan phủ điều tra phá án thông thường chỉ kiểm tra bên ngoài thi thể. Khai quan phơi thay nạn nhân lại càng đi ngược với lẽ thường tình. Dấu chứng cứ trong quan tài của con trai yêu dấu, chỉ cần là người bình thường sẽ không có suy đoán theo phương hướng như vậy. May là Tần Lâm đã quen với chuyện không có suy đoán theo lẽ thường mới có thể đoán ra đáp án, mà ý niệm lóe lên trong đầu của hắn cũng nhờ Lục Diễn Chí nói câu tiết kiệm được một cổ quan tài. Nhờ vậy trong lúc vô tình mới đoán được câu trả lời. Hắn mới thở dài một cái, có lẽ Quách Tuyết Sơn làm như vậy còn có thầm ý để cho quan hồn con trai của mình cầm sổ ghi chi tiết đến U Minh Địa Phủ tố cáo cái tội ác của Tiếu Sư Phủ. Thanh âm của Trương Tử Quyên chợt dút cao. Có lẽ còn có một ý nghĩa khác, để cho con trai chết không nhắm mắt, chính mắt nhìn thấy cái quyển sổ phơi bày dưới ánh mặt trời. Tội phụ tử Trương Doãn Linh tư thông với địch bán nước bị phơi bày rõ ràng khắp thiên hạ. Chúng ta cũng không có thể phụ nổi khổ tâm của vị phụ thân này. Hai người mới liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu một cái thật mạnh. Tần Lâm khoát tay một cái mới đứng lên. Tay Diều Trấn khai quan. Phong Lăng Trấn Thiếu Sư Phủ mắt thấy đã đến trưa rồi. Trường Tử Duy một thân đồ tàn ở suốt trước linh đường cả đêm qua không ngủ, mà mấy cái tên đệ đệ của lão cũng bầu bạn bên cạnh, sắc mặt tỏ ra nôn nóng, thỉnh thoảng nhìn lắm lét về phía cửa chính. Triệu Phúc dẫn người cả đêm ra phủ đi tay Diều Trấn giết người diệt khẩu, trắng đêm không về. Tự nhiên mấy cái vị lão già nôn nóng trong lòng. Trời vừa sáng bọn họ mới liền phái người tới Bồ Châu Thành đi tay Diều Trấn để mà hỏi thăm tin tức. Đến bây giờ cũng chưa có truyền tin tức trở về phủ. Đại lão già bớt bi ai thuận theo biến cố. Bên người của Trương Tử Duy, một văn sĩ hơn 40 tuổi ở bên cạnh không ngừng khuyên nhủ lại nói: lão gia nhà của ta lên đường từ Đồng Châu, đường xá xa xôi, lại phải chuẩn bị tế lễ, sợ rằng sẽ tới chậm một chút. Đại lão gia khóc lóc như vậy làm tổn thương thân thể, nhất định lão gia nhà của ta biết được sẽ hết sức đau lòng. Vị này từ Đồng Châu Mã gia Mã Tự Cường tới. Mã Tự Cường từng đảm nhiệm nội các đại học sĩ, cũng là phụ thần các lão một triều. Mặc dù đã chết mấy năm, nhưng mà Mã gia vẫn là cự thất quan trung. Đệ đệ Mã Tự Lệ kinh doanh mỗi ngày thu hàng đấu vàng. Từ trước tới nay vẫn như là chim liền cành, như cây liền cành với Trương gia. Lại có một vị lão đầu tử, đầu đội hạo nhiên cân, tay cầm quái trượng đầu rồng, mày râu bạc như tuyết, miệng lại nhảy không ngừng. Hiền Điệt, không cần phải như vậy, tuổi em rể đã là thọ chung chính tẩm rồi, cũng không có gì tiếc nuối. Lão ấy đi trước một bước, chúng ta cũng sắp sửa nối gót theo sau. Sùng cổ thỉnh thoảng cảm phong hàn, cho nên là lão đầu tử ta thay mặt mà tới đây. Tưởng em rể lúc sống tính tình nhân hậu sẽ không có chấp nhất cái chuyện này đâu. Lão đầu tử ý già lên mặt này là đồng tộc của Dương Sùng Cổ, nghe nói còn là đường huynh họ xa của lão, cho nên xưng Trương Duẩn Linh là em rể, xưng Trương Tứ Duy là Hiền Điệt. Dương Bác Dương Gia cũng có một vị cô nại nại đến, hiện tại đang bầu bạn bên giường của Hồ Thị mà Trương Duẩn Linh mới cưới sau này. Gần đây Thiếu Sư Phủ gặp phải biến cố lớn lao, Hồ Thị đã bị dọa sợ cho đến tan gan dở mật, đã nằm bệnh liệt giường một thời gian. Mặt thấy thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, e rằng không chịu đựng được mấy ngày nữa. Trong lòng Trương Tứ Duy nôn nóng không yên, lại bị bọn người xung quanh lại nhải không ngừng, nếu là người khác e rằng đã phát tác. Nhưng ngoài mặt lão vẫn bất động, ngoại trừ vẻ đau buồn vẫn giữ được cái vẻ ung dung điềm đạm, biểu hiện ra khí độ của tể tướng hết sức rõ ràng. Ngược lại mấy cái đệ đệ của lão Trương Tứ Giáo, Trương Tứ Đoàn, Trương Tứ Tượng vẫn lộ ra vẻ không hề lo lắng. Nhớ năm xưa hào môn của Tam Tấn Quang Trung đều xem Thiếu Sư Phủ là đầu lãnh, phụ thân của Trương Doãn Linh cũng là đầu lãnh thương nhân Tam Tấn. Hiện tại lão đã chết, huynh trưởng chạy cấp tốc trở về, Mã Tự Vệ, Lương Sùng Cổ phải là đích thân tới đây phúng viếng mới phải. Thế nhưng hiện tại tiếng tăm của thiếu sư phụ không tốt, bọn họ không có chịu tới, chỉ phái có vài kẻ dớ dẫn tới đây cho có lệ, quá thật là vô cùng đáng ghét. Chỉ cần là vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, bằng vào thế lực ngầm môn sinh cố lại của đại ca ở trong triều, bằng vào hy vọng của Trương gia ở Bồ Châu, ở Sơn Tây, ở toàn bộ Tam Tấn Quan Trung, chắc chắn là bọn họ sẽ cấp tốc chạy tới đây, dập đầu trước linh đường của phụ thân mình. Về phần cái chuyện khác, bọn họ cũng không có nghĩ quá nhiều. Dù sao là đại ca của mình đã trở về rồi, trời Bồ Châu này không có thể nào sập được. Nhìn xem, không phải là lão dẫn thủy chung, ung dung trấn định sao? Bọn họ không có biết bề ngoài Trương Tử Duy trấn định như thường, nhưng mà trong lòng đã dậy sóng trùng trùng. Tên Tần Lâm kia thật sự rất khó đối phó, nếu như lần phản kích ban đêm này lại thất bại. Nhưng mà vào lúc này, mấy cái tên người làm hớt hải chạy vào, thần sắc vô cùng kinh hoảng, kêu thét lên. Đại lão gia, đại lão gia, không xong rồi. Vì sao mà lại không có quy củ vậy chứ? Mấy huynh đệ của Trương Tứ Giáo, Trương Tứ Tượng định nổi giận quát tháo, nhưng sắc mặt của Trương Tứ Duy đã trở nên cực kỳ khó coi. Lão đã nghe thấy ngoài xa tiếng người ngựa xôn xao dần dần đến gần. Trương Công Ngư cởi trên lưng ngựa vô cùng oai vệ, quan bào gấm thiêu rực rỡ, hai con mắt thần quang lấp lánh, ba chùm râu dê lất vất tung bay, được hộ vệ tiền hô hậu ủng. Sau lưng y lại là đại quân của Giáng Châu vệ, đào thương như rừng. Trung quân thần binh giơ cao quan hàm cờ hiệu, hữu phó đô ngự sử, tuần phủ sơn tây kim đề đốc quân vụ nhạn môn quan. Nhưng mà trong lòng của Trương Đô Đường không hề bình tĩnh như là ngoài mặt. Thân là môn sinh đương kim thủ phụ của đại học sĩ, thân thời hành. Chuyện này y lại phải đi đối phó với tiền nhiệm thủ phụ đại học sĩ Trương Tứ Duy. Phượng Bàn tiên sinh là một nhân vật khổng lồ, Giang Lăng Đảng gần như là bất khả chiến thắng, cũng phải bị quỷ trên tay của lão. Từ khi mà lão chấp trưởng thủ phụ tới nay, tác phong mạnh mẽ quyết đoán, bất kể lại bộ thượng thư Nghiêm Thanh mà Dạn Lịch tín nhiệm, hay là hai vị quyền im Trương Kình Trương Thành nội đình, cũng đã bị lão đè ép không có làm gì được. Đối phó một địch nhân đáng sợ như vậy, chỉ cần có một chút sơ sót bất cẩn sẽ gặp phải trả thù đáng sợ vô tình. Nếu như cái lần này Trương Tứ Duy không rơi đài, với thân phận nhỏ bé của Trương Công Ngư chắc chắn không chịu nổi một đòn sấm sét của Phượng Bàn tướng công. Thật may bên ngoài Trương Công Ngư còn có lão bái đệ Tần Lâm Tần trưởng quan, đầu đội ô sa không cánh, thân mặc giang nha hải thụy, tọa mãn bào, lưng thác cửu long ngọc đái, đeo một thanh thất tình bảo kiếm. Hắn cởi chiếu dạ ngọc sư tử thuần một màu trắng, ai nhìn thấy không khỏi cất tiếng ngợi khen, hay cho một cây cột chống trời bạch ngọc của triều Đại Minh. Trương Công Ngư nhìn trộm sang, chỉ thấy thần sắc của lão bái đệ ung dung không có vội vã, hai con mắt nửa mở nửa khép, khóe miệng khẽ mỉm cười, hài hước vô cùng quen thuộc, dường như không có xem vị Phượng Bàn tướng công âm hiểm đáng sợ kia ra cái gì. Vì vậy, vốn là tuần phủ đại nhân, thấp thỏm bất an trong lòng, nhịp tim cũng đã từ từ khôi phục chậm lại, cổ họng không còn phát khô như lúc mới vừa từ Bồ Châu đi ra. Chương 926, thí xe giữ tướng. Sợ gì mà sợ, năm xưa lúc mới gặp Tần Lâm ở Kỳ Châu, Trương Công Ngư bất quá chỉ là một tên tri châu nho nhỏ, tiền đồ ảm đạm không có ánh sáng. Bái đệ của y càng đáng thương hơn, bất quá chỉ là một bá tánh bình dân hai bàn tay trắng, đã có thể phá được cái vụ án tranh chấp Kinh Dương Phủ, làm nhục khí thế của Bạch Liên Giáo. Sau đó, trải qua Nam Kinh, Kinh Sư, từng bước một đi đến chức tuần phủ của một tỉnh phong cương đại lại. Mặc dù lão bái đệ đã bị cách chức lưu đài, thật ra thì tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ cần là đứng trên cao hô một tiếng, sẽ có hàng ngàn hàng vạn người hưởng ứng. Chẳng lẽ còn sợ Phượng Bàn tướng công Trương Tứ Duy sao? Trương Công Ngư phấn chấn tinh thần, ngồi thẳng lưng trên yên ngựa. Tần Lâm cũng không biết cái vị lão bái huynh bên người này, trong lúc nhất thời trong lòng xoay chuyển bao nhiêu lý niệm, chỉ lo nhìn đường nét kiến trúc thiếu sư phủ ở phòng lăng trắng xa xa, suy nghĩ miên man. Trường Cư Chính, cất nhắc trọng dụng Trường Tư Duy là tay trái tay mặt, sau khi chết là bị lão trở mặt phản bội. Mặc dù lời lẽ của lão Thái Sơn nói với mình thường tỏ ra khắc nghiệt, thật ra rốt cuộc đối xử với mình tốt đến mức nào. Cái chết của đại cửu ca Trường Kính Tu làm cho Lộc Hoán khó mà bình tĩnh. Thỉnh thoảng từng kỷ niệm như vừa mới gặp ở trên Trược Giang hoặc ở Nam Kinh Tiếu Ngạo Gió Trăng, liên thủ ở Dương Châu, Kinh Sư hiện lên vẫn như là sờ sờ trước mắt. Chư quân tử Giang Lăng Đảng cũng không có khác gì. Tần Lâm từng sống dai với Tần Tĩnh Ngô, tra vụ án kế liêu tổng đốc Dương Triệu Tha Mô. Phan Quý Tuần, một lòng trị thủy, Thích Kế Hoàng, công hầu không phải là ý ta, chỉ mong là bốn bể phong ba thái bình. Dương Quốc Hoàng, Trương Học Nhan, Dương Triện. Hiện tại chính là lúc lấy lại công bằng cho bọn họ rồi. Tần Lâm mặt trầm như nước, rung dây cương lên, ánh mắt nhìn về phía thiếu sư phụ, hết sức tàn khốc. Gần đến Lăng Phong Trắng, Trương Công Ngư nhìn sắc mặt của Tần Lâm, thấy lão bái đệ gật đầu một cái khích lệ, y bèn lấy can đảm, lớn tiếng hạ lệnh. Bao dây cho ta, bao dây trạch diện của lão tặc tử, thông với địch bán nước này. Trương Đô Đường có lệnh, dây quanh thiếu sư phụ. Lôi bạo, quát to lên một tiếng, chúng hoàng binh phân tán ra, hai cánh, bọc vòng bao dây, theo hiệu lệnh của tù già, dần dần khép vòng dây xung quanh thiếu sư phụ. Tuần phủ Sơn Tây dẫn dắt tinh binh của Giáng Châu Vệ dây quanh thiếu sư phụ. Tin tức truyền ra khắp Phong Lăng Trắng trong nháy mắt. Dân chúng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo vui mừng cho đến chảy nước mắt. Tới rồi, thật sự là tới rồi. Trước gian nhà cỏ, một phụ nhân mặt mũi tang thương dựa vào khung cửa. Thân thể không có tự chủ được mềm nhũn đi, hai tay không ngừng vuốt ve cái đứa con trai ngây thơ nhỏ dại chỉ vừa 7 tuổi trong lòng. Trường gia, ác hữu ác báo, ác hữu ác báo mà. Phụ thân của con năm xưa vì ba thước ranh giới đất cãi với Trường gia một câu, lập tức đã bị Tào Tử dẫn người đánh chết tươi. Mẹ cáo cho đến chầu nhà, không ngờ rằng quan với quan bảo vệ cho nhau, ngược lại còn phải bồi thường cho bọn chúng. Không ngờ rằng thiếu sư phụ các ngươi cũng có ngày hôm nay. Mẹ, đừng có khóc nữa, mẹ đừng khóc. Đứa bé trai không hiểu chuyện, chỉ cho là mụ mụ đang thương tâm rơi lệ. Không khóc, được, mẹ sẽ không có khóc nữa đâu. Phụ nhân mới dùng giặt áo lau nước mắt, nhưng mà vẫn không thể dừng khóc. Bao nhiêu vất vả khổ sở trong quá khứ dường như đã tuôn ra theo những giọt lệ này. Trong phòng Lăng Trắng, bên trong y quán của Phạm Nhất Thiếp lại là một cảnh tượng khác. Phòng Lăng Trắng nằm bên bờ Hoàng Hà, gió lớn từ sông thổi vào tiết thu này đã có hơi lành lạnh. Nhưng mà hiện tại bên trong y quán sôi nổi bừng bừng. Không biết bao nhiêu người mồm năm miệng mười nói chuyện, sóng nhiệt cuồn cuộn, cơ hồ làm bật tung cả nóc nhà. Phạm Đại Phu, thì ra lời của lão nói đều là thật sao? Một lão hán mặt đầy nếp nhăn, vui mừng tới nỗi vỗ bàn liên tục. Những tưởng là thiếu sư phụ một tay che trời, đám dân đen của chúng ta vĩnh viễn không có bao giờ thấy được ánh mặt trời. Không nghĩ tới Tần trưởng quan kia thật sự là một thanh niên đại lão gia. Lần này nhờ phúc của hắn, nếu như có thể chân chính lật đổ được thiếu sư phụ, lão hán ta sẽ lập bài vị sống của hắn thờ ở nhà, cầu nguyện cho hắn phúc thọ miên trường, trăm con ngàn cháu. Phạm Nhất Thiếp bận rộn tới mức không rảnh lý tới lão, đang cầm bút viết hí hoái không ngừng, tay mỏi như muốn rút gần, nhưng mà nụ cười trên mặt của lão vẫn vô cùng tươi tỉnh. Không phải là lão viết hồ sơ bệnh lý y án, mà là viết tất cả những cái lời tố cáo vô số tội ác của thiếu sư phụ tuôn ra như nước của mọi người. Hào môn tam tấn, dám từ thông với địch bán nước, còn có chuyện gì mà không dám làm chứ? Trương Doãn Linh lại là một nhân vật bá dương hảo cường. Những năm qua, Trương Doãn Linh và mấy đứa con trai, thậm chí tất cả quản gia ác nô lớn nhỏ trong phủ, thiếu nợ máu của dân chúng Phong Lăng Trắng, Bồ Châu, quá thật không có thể nào tính xuể. Phạm Nhất Thiếp nghe theo lời của Tần Lâm đã kêu gọi dân chúng tới để thu thập cái lời tố cáo từ trước. Mấy ngày trước, tự nhiên không có mấy người dám đến y quán của lão. Dù có tới, cũng chỉ dám nhỏ giọng, lén là lén lút, sợ là bị thiếu sư phụ phát hiện, gặp phải trả thù đáng sợ. Nhưng hôm nay lại khác, Mọi người ung ung kéo tới y quán, thổ lộ ra tất cả oan ức cừu hận của bọn họ, viết ra giấy trắng mực đen rành rành. Từng tờ cáo trạng trước mặt của Phạm Đại Phu chính là từng nắm đất chôn vùi thiếu sư phụ. Mau, ra ngoài xem đi, Tần trưởng quan đã tới rồi. Không biết người nào kêu lên một tiếng, hết thảy người trong nhà mới lập tức kéo nhau chạy tới thiếu sư phụ. Tần Lâm và Trương Công Ngư cũng đã cưỡi ngựa tới. Dân chúng bản địa Bồ Châu chỉ nhận Tần trưởng quan, ngay cả đường đường tuần phủ Sơn Tây Trương Đô Đường chỉ có thể xếp sau. Binh sĩ giáng châu vệ dây thiếu sư phụ nước chảy không lọt. Trương Tứ Giáo, Trương Tứ Đoàn, Trương Tứ Tượng sắc mặt âm trầm đứng ở cửa phủ, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Lâm, hận không có thể nuốt chửng hắn. Cho đến khi Trương Công Ngư và Tần Lâm xuống ngựa, Trương Tứ Duy cũng không có xuất hiện. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Cũng được, lão không ra, vậy thì chúng ta đi vào. Đến thời khắc mấu chốt này, không cần phải khách sáo làm gì nữa, đã tới lúc trở mặt rồi. Trương Tứ Duy, mặc tang phục, đang ngồi trong khách sảnh, trước đầu quan tài Trương Duẩn Linh, sắc mặt âm trầm. Trước hết, nhìn về phía Trương Công Ngư, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo mới dùng hai mắt hiện đầy cái tia máu, nhìn chăm chú vào Tần Lâm. Đã từng là thủ phụ đại học sĩ dưới một người trên vạn người. Phượng Bàn tướng công hừ lạnh một tiếng, dọa cho Trương Công Ngư sợ tới nỗi tim đập thình thịch, suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Nếu không phải là có Tần Lâm bên cạnh, y thật sự muốn quay đầu bỏ chạy. Tần Lâm cũng không hề tránh né, ánh mắt của hắn càng sắc bén hơn cả Trương Tử Duy, bắn thẳng tới. Ánh mắt của hai người gặp nhau trên không cơ hồ tóe ra lửa. Tên này quả nhiên lợi hại. Trương Tứ Duy thầm than trong lòng, vừa va chạm ánh mắt với Tần Lâm đã cảm thấy mi tâm đau nhói. Các người tới đây là muốn bái tế tiên phụ sao? Trương Tứ Duy chậm rãi mở miệng, cười chế nhạo. Tần Lâm mới bật cười ha hả, thanh nằm chấn động ngói trên nóc nhà. Thật là tức cười, Tần mổ đường đường chính chính, chưa có từng dối mình trong phòng vắng. Thủ đoạn hành vi toàn là vì dân, vì nước. Không có chỗ nào không thể đối diện nhật nguyệt thanh thiên. Trương Duẩn Linh tư thông với địch bán nước, tội không có thể tha. Chỉ nên khai quan lục thi mới đúng, Tần mổ há chịu bái lão sao? Sắc mặt của Trương Tứ Duy xanh đen, thái độ của Tần Lâm đã hoàn toàn chọc giận lão. Đứng lên, giơ tay chỉ mặt của Tần Lâm quát lớn. Trẻ con, miệng còn hôi sữa, dám sỉ nhục đại thần của triều đình sao? Quốc triều cương kỷ, sĩ lâm thanh lưu, quyết không có thể tha cho ngươi đâu. Trương Tứ Duy, Tần Lâm dung ống tay áo gằn giọng quát. Quốc có Tứ Duy, một duy tuyệt là nghiêng, hai duy tuyệt là nguy, ba duy tuyệt là phúc, bốn duy tuyệt là diệt. Nghiêng có thể chỉnh thẳng lại, nguy có thể làm cho yên, đổ có thể dựng lại, diệt không có thể nào cứu vãn. Tứ Duy là gì? Một là lễ, hai là nghĩa, ba là liêm, bốn là sĩ. Lão thân là đại thần, lại mưu quốc bất trung, giấu giếm tội tư thông với địch bán nước của Trương Duẩn Linh. Lễ nghĩa ở chỗ nào? Lão dùng túng, người nhà, khi nam hiếp nữ, tùy ý lăng nhục dân chúng, liêm sĩ ở chỗ nào? Lão vô lễ, vô nghĩa, vô liêm, vô sĩ, còn có mặt mũi tên là Trương Tứ Duy sao? Trương Công Ngư nghe tới mức ngây người, bất ngờ mới vỗ tay bôm bóp, lớn tiếng khen hay. Tôi tớ, hộ diện của thiếu sư phụ, thấy điều co rút trong góc, không có dám hó hé chút nào. Từ trước tới nay, ta bất thắng chính. Tần Lâm chính khí bừng bừng, giống như là chung quỳ bắt ma. Yêu ma quỷ quái, phải ngoan ngoãn không có dám phách lối. Trương Tử Duy sững người ra tại chỗ, không nói được lời nào. Bắt đầu từ khi mà lão bước vào chốn quan trường, không có mấy chục năm, chưa từng quài mắng như vậy, chưa từng chịu nổi khổ nhục như hôm nay. Thường nói có thể chèo thuyền trong bụng của tể tướng, ý nói lòng dạ rộng rãi bao la. Thế nhưng lúc này bụng của Trương Tứ Duy sắp nổ tung, run rẩy giơ tay lên muốn phản bác mấy câu, lại run rẩy cái đôi môi, ngay cả nửa lời cũng không có thể thốt ra. Sắc mặt mới vừa rồi còn xanh đen, lúc này đã đỏ bừng sưng to lên. Đưa tay ra sức vuốt râu, mấy cái sợi râu lưa thưa dưới cằm của lão bị bứt đứt từng sợi một, ngực thở phập phồng như thợ rèn kéo bể. Hay quá đi! Trương Công Ngư thật sự là muốn vỗ tay cười to. Tần Lâm có phong thái của Gia Cát Khổng Minh, mắng chết Dương Lãng, Trương Tử Duy làm sao mà ngăn cản được chứ? Mấy huynh đệ Trương Tử Giáo, Trương Tử Đoàn, Trương Tử Tượng xông tới, vội vàng đỡ huynh trưởng, sau đó mới chỉ vào mặt của Tần Lâm thóa mạ. Thôi đi. Trương Tử Duy bình tĩnh lại rất nhanh, ánh mắt mới nhìn chằm chằm Tần Lâm, âm u như là quỷ quả. Nếu Trương Đô Đường và Tần tướng quân dám mang đại quân dây quanh Tệ Trạch, liệu là đêm qua Triệu Phúc đã thất bại rồi. Toàn thân ba huynh đệ rung lên, mặc dù từ khi đại quân xuất hiện bọn họ đã đoán được kết quả, nhưng mà chính miệng huynh trưởng nói ra tự nhiên có chỗ bất đồng. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, ngược lại tặc lưỡi than thở. Triệu Phúc dẫn dắt người truy sát Cẩm Mi Quan Giáo cả một đêm, gặp phải đại quân của Giáng Châu Vệ và đình hộ diện quý phủ phái ra đã bị diệt sạch. Triệu Phúc hoành đao tự giận, quý phủ có thật nhiều nghĩa nô, trước có Tôn Hữu Đạo, Tào Tứ hy sinh vì chủ, sau có Trương Thăng thà chết bất khuất. Tối hôm qua lại có thêm Triệu Phúc, Phượng Bàn tướng công, dạy thủ hạ rất giỏi đó. Ngươi! Mấy huynh đệ của Trương gia giận tới mức thật kiểu bốc khói, vẻ chăm chọc trong những cái lời sắc bén này của Tần Lâm hết sức rõ ràng. Bốn tên quản gia đắc lực lần lượt đã nạp mạng rồi, thiếu sư phủ thật sự đã mất hết thể diện. Dường như là Trương Tử Duy tỏa ra thoải mái, lại cười cười. Người tới bất thiện, kẻ thiện không tới. Nếu dám điểm binh dây quan Tệ Trạch, hẳn là các ngươi không chỉ vì chút chuyện nhỏ này có phải không? Dĩ nhiên rồi. Tần Lâm nhận lấy từ trong tay của Trương Công Ngư một quyển sổ bìa da màu lam, giơ lên thật cao. Đây là sổ ghi chi tiết xuất nhập công trường Tây Diêu gần 10 năm qua. Có muốn ta mang so sánh nó với số tiếp nhận của biên quân Tuyên Đại hay không chứ? Tội của Trương Doãn Linh tư thông với địch bán nước, buôn lậu quân quốc trọng khí, ắt sẽ bại lộ rõ ràng trước thiên hạ. Tần Lâm chạy cả một đêm tới chỗ mai táng Quách Bảo Căn, con của Quách Thiết Sơn. Sau khi mà khai quan, quả thật tìm được sổ ghi chi tiết xuất nhập. Quyển sổ này được gói kỹ trong mấy cái lớp giấy dầu, có thể thấy được khổ tâm của Quách Thiết Sơn. Có thể trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, Quách Thiết Sơn cũng không có nghĩ tới mối thù của mình lại được báo nhanh như vậy, khoái trá như vậy. Thật sự có một quyển sổ ghi chi tiết như vậy, sắc mặt của Trương Tử Giáo, Trương Tử Đoàn, Trương Tứ Tượng tái nhợt như cái tờ giấy. Toàn thân rung lên bần bật, phải dốc hết toàn lực, nhịn ghế mới không có ngã xuống. Tần Lâm mới dãy dãy quyển sổ như mèo dần chuột cười nói, chư vị cứ tin tưởng tại hạ như vậy hay sao chứ? Có lẽ là sách là giả, có muốn xem qua hay không chứ? Ba huynh đệ của Trương gia nghi hoặc, thật sự bước tới phía trước. Trương Tử Duy thở dài một tiếng, các người chớ có xem thường Tần tướng quân, hắn đã mang tới còn có thể là giả sao? Biết là tốt rồi. Tần Lâm mới cười xấu xa hắc hắc, dù sao Trương Tử Duy cũng từng làm thủ phụ, cầm lên được để xuống được, muốn lật đổ lão không khó, muốn trêu chọc lão lại không có dễ dàng gì. Dứt lời, Trương Tử Duy bưng chén trà lên, chậm rãi cầm cái nắp hớt đi trà dụng và bọt nổi trên mặt, sau khi gạt chúng xuống đất không nhanh không chậm nói, nước trà này có màu xanh biếc, mùi vị thơm ngon, nhưng không tránh khỏi có bọt dụng, quả thật có dư thừa. Ba đệ đệ mới đột nhiên biến sắc, trở nên khó coi giống như tro tàn, đồng thời ném cái ánh mắt cầu khẩn về phía Trương Tử Duy. Trương Tử Duy chăm chú nhìn cái chén trà trong tay, dường như là hoàn toàn không có nhìn thấy biểu lộ của bọn đệ đệ. Hồi lâu sau, than dài nói, Tử Tượng, đệ dẫn theo các điệt nữ đi thăm lão phu nhân đi. Trong mấy cái huynh đệ của Trương gia, ngũ đệ Trương Tứ Tượng nhỏ nhất còn chưa có con trai, chỉ có mấy khuê nữ. Y nghe vậy như được đại xá mới vội vàng rời đi, chỉ sợ là huynh trưởng thay đổi chủ ý. Sắc mặt của Trương Tứ Giáo, Trương Tứ Đoan xám ngoét như đất, chỉ là cảm thấy trong miệng đắng chát, quỳ xuống dập đầu về phía Trương Tử Duy, không nói một lời, đi vào hậu đường. Trương Công Ngư mở to con mắt, không biết bọn họ đang giở cái trò gì. Tần Lâm chỉ cười hăng hắc, trong lòng biết đối phương muốn làm cái gì, cũng không có lên tiếng ngăn cản. Không bao lâu sau, chợt có tiếng kêu khóc vang lên. Mấy tên người làm, dỗ dàng chạy tới, thần sắc kinh hãi cho tới cực điểm. Đại lão gia, đại lão gia không xong rồi, nhị lão gia, tam lão gia đã tự giận đó. Trường Tử Giáo buôn lậu quân quốc trọng khí, Trường Tử Đoàn chỉ điểm Triệu Phúc phục kích Cẩm Y Quan giáo, hai người đã sợ tội tự giận. Trương Đô Đường, Tần Trưởng Quan, các người có hài lòng chưa? Trường Tử Duy lạnh như băng, nói những cái lời này trong tim như là đang rỉ máu. Chương 927, Thiên Đạo trong tay. Trương Công Ngư giật mình, sắc mặt có hơi trắng bệch. Lúc này y mới biết tại sao mới vừa rồi, lúc mà Trương Tử Giáo cùng với Trương Tử Đoan rời đi, sắc mặt kém như vậy. Vị Phượng Bàn tướng công trước mặt này, quả thật là hết sức tàn nhẫn quyết đoán, đưa ra quyết định hy sinh hai đệ đệ ruột của mình, không hề chớp mắt một lần nào. Không trách, ngay cả đệ nhất danh tướng Trương Cư Chính 200 năm triều Đại Minh, khi mà còn sống đã bị lão che mắt, sau khi chết đã bị lão trở mặt phản kích. Tự hỏi lòng của mình, Trương Công Ngư cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nếu như mình và Phượng Bàn tướng công đánh nhau, sợ rằng đã sớm bị chết không còn sót lại một chút tro xương nào. May là bên cạnh của mình còn có vị Tần Lâm, Tần lão đệ, bằng không... Trương Công Ngư nơm nớp trong lòng, y tự biết mình không có bản lãnh trong cái chuyện này, bèn ngậm miệng lại không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm Tần Lâm, Tần lão đệ. Trương Tử Duy. Tần Lâm mới chắp tay ngạo nghễ mà đứng, mắt nhìn xuống Trương Tử Duy trước linh đường, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống lộ vẻ coi thường. Đến bây giờ lão còn chưa có hiểu hay sao? Không phải là chúng ta có hài lòng hay không, mà là dân chúng của Tam Tấn Quan Trung, thậm chí hết thảy bá tánh trong thiên hạ, có hài lòng hay không? Lão, hãy lắng nghe thanh âm bên ngoài đi. Trong linh đường vốn yên tĩnh nên có thể nghe thấy rất rõ ràng, toàn bộ phòng lăng trấn đã trở nên hết sức lộn ào huyên áo. Quả phụ dẫn theo con trai chỉ có bạn hiệu Sắc Kiến Thiếu Sư Phủ lớn tiếng kêu lên cái lời nguyền rủa chôn sâu tận đáy lòng. Nông phu đã bị bóc lột, ức hiếp, dơ cao cáo trạng, quỳ gối giữa đường, khóc cầu xin Thanh Thiên Đại lão gia rửa oan. Người có vợ, con gái đã bị bắt đi gào khóc lớn, thuật lại cái nỗi oan khuất của mình cho từng người quen lẫn người không quen. Lúc này chỉ cần có một mồi lửa rơi vào giữa đám người, trong khoảnh khắc sẽ biến thành cái biển lửa lan ra khắp chúng. Những thanh âm này hội tụ thành sóng âm mãnh liệt, đánh vào Thiếu Sư Phủ, từng đợt nối tiếp. Tường phủ vốn là xây bằng đá xanh chắc chắn, trét kẽ hở bằng nếp, nhưng mà dưới tiếng sóng xung kích này, tựa hồ đã rung lẩy bẩy. Không, cả cái tòa Thiếu Sư Phủ đang lảo đảo muốn ngã dưới cơn giận dữ của dân chúng. Tần Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt rừng rực như đuốc, không có chút lưu tình nhìn Trương Tử Duy đầy áp bức. Ánh mặt trời chiếu xuống sau lưng của hắn chợt trở nên uy nghiêm như là thần linh. Phượng Bàn tướng công Trương Tử Duy ngày xưa chấp chưởng quyền bính trong triều đình, dưới một người trên vạn người, hiện tại đã chán nản ngã ngồi trên thái sư ỷ, không có tự chủ được co rút thân thể, toàn thân nhỏ đi rất nhiều. Đúng rồi, thì ra là như vậy sao? Chợt trong lòng của Trương Công Ngư có cảm ngộ mới. Trời nghe tự dân ta nghe, trời thấy tự dân ta thấy, lòng người cũng tức là thiên đạo. Trước có Trương Cư Chính, bây giờ có Tần Lâm, mặc dù ai cũng có chút tật xấu nhỏ nào đó, cũng không phải là người đạo đức hoàn mỹ, nhưng phương hướng bọn họ nỗ lực đi theo cũng là vì hàng vạn lê dân bá tánh trong thiên hạ, vì giang sơn xã tắc bền vững, một điểm chân thành bất diệt trong tim như là ánh đuốc trong đêm tối chiếu sáng bốn phương. Thể đại đạo, dẫn đại thế, thay trời hành đạo, cho nên mũi kiếm chỉ đầu thắng đó, không có gì là không có thể phá được. Bất kể là Trương Tử Duy âm độc ẩn nhẫn tới mức nào, trong lòng lão chỉ có hai chữ lợi danh, không hề có hàng vạn lê dân bá tánh hay là giang sơn xã tắc. Cho dù là quyền mưu thủ đoạn giỏi cho đến mấy cũng rơi xuống hạ thừa. Những kẻ tiểu nhân như vậy có thể đắc ý nhất thời, một khi mà gặp phải người của thiên đạo trong tay cũng giống như là băng tuyết gặp ánh mặt trời chói chang, chỉ trong khoảnh khắc tan ra biến mất. Lúc Trương Cư Chính còn sống, Trương Tử Duy không có đấu lại Trương Cư Chính. Sau khi mà Trương Cư Chính chết đi, lão cũng không có đấu lại Tần Lâm. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chốc lát sau, Trương Tứ Duy phảng phất già đi 10 tuổi, toàn thân rũ xuống như là cỏ úa, rốt cuộc than dài một tiếng. Lão phù thua dưới tay của Tần tướng quân, tâm phục khẩu phục, hai vị lão phù sẽ dâng biểu thỉnh tội. Đám người làm hậu diện nắp bốn phía xung quanh nghe lén, nghe thấy câu này mới lập tức kinh hồn khiếp vía. Tiếng kinh hồ kêu khổ gian thành một mảnh, dần dần bọn họ bắt đầu thu gom đồ đạc để mà chạy trốn tứ tán. Bất quá là bọn họ đã tính sai một điểm rồi, bên ngoài phủ đã bị đại quân của Trương Công Ngư dây chặt, không có thể nào chạy thoát. Cây ngã chim bay tứ tán, hiện tại ai còn chịu ở lại với Trương Tứ Duy chịu xui xẻo chứ. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, bên hậu diện truyền đến cái tiếng kêu khóc tan gan nát ruột, tiếng đồ sứ dở dụng và cái tiếng vật nặng ngã xuống đất. Thiếu sư phủ quá khứ uy nghi trang nghiêm, hết sức tự cao tự đại, hiện tại là mọi người tranh nhau chạy trốn, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, như là ngài tận thế đã hoàn toàn sụp đổ. Trương Tử Duy, lão hãy tự lo lấy đi. Tần Lâm mới lộ vẻ chán ghét, dứt lời xoay người rời đi. Hắn cũng không có muốn ở lại chỗ này làm cái gì nữa. Tần Lâm, Trương Tử Duy vốn đang sững sờ ngây người, sau khi mà nghe thấy những cái tiếng kêu khóc bi thảm kia, cơ mặt giật giật, cười như điên cuồng. Trương gia sụp đổ, bất quá là hào môn cự thất quan trung tam tấn làm những cái chuyện này, không chỉ là một nhà của lão phu. Cho dù là người mắt thần như điện thì có thể làm gì được chứ, ngươi có thể thay đổi được gì chứ. Tần Lâm không có quay đầu lại, tiếp tục đi ra ngoài. Chuyện này không cần lão phí tâm đâu. Trương Công Ngư cảm thấy là căng thẳng trong lòng. Chuyện thiếu sư phụ đã làm, Bồ Châu Dương gia, Dương gia cử thương Trầm Thị, Thiểm Tây Đồng Châu. Thiểm Tây Đồng Châu Mã Thị bờ bên kia của Hoàng Hà. Những gia tộc này cũng là hào môn thương gia tam tấn, cũng làm không ít. Thâu tóm cái đất đai, bóc lột dân chúng, buôn lậu, nhà nào cũng có, hoặc nhiều hoặc ít thôi. Hiện tại là Trương gia phong lăng trấn rơi đài, còn những cái nhà khác thì sao chứ? Phải biết, ngay cả Tùng Phủ Sơn Tây là y, xác thực phụ tử Trương Doãn Linh, tư thông với địch bán nước, nhưng cũng tuyệt đối không có dám tới tìm Trương Tứ Duy. Tần Lâm làm sao có thể trừng trị hết tất cả cái đám hào môn quan trung tam tấn này? Hào môn quan trung tam tấn là thư hương truyền gia, có liên lạc mật thiết với quan viên, đời sống ứng thí, khoa cử, xuất sĩ làm quan, môn sinh cố lại, trải rộng khắp cả trong và ngoài triều. Còn có thương nhân tai to mặt lớn tam tấn, lũng đoạn nghề muối, trà mã hổ thị, thậm chí là buôn lậu quân giới, có thể nói tài nguyên phong phú. Đồng thời còn là đại địa chủ thâu tóm rất nhiều ruộng đất, đất đai nhà nào cũng lên tới mấy chục trên 100 vạn mẫu, thế lực chân chính xâm nhập mỗi một tấc đất cái chỗ này. Nếu bàn về ảnh hưởng đối với toàn cục, hào môn tam tấn tự nhiên không có bằng Giang Lăng Đảng, nhưng mà nếu bàn về căn cơ thâm hậu khó có thể lai chuyển. Dù là Giang Lăng Đảng năm xưa cũng kém xa, không có bằng bọn họ rồi. Dù là Dạng Lịch Thiên Tử, Giang Lăng Tướng Công cũng không có làm gì được bọn họ. Trương Cư Chính cũng chỉ có thể lợi dụng cái điểm thương nhân muốn làm ăn với bộ tộc Mông Cổ, nhờ đó bắt tay với Dương Sùng Cổ thúc đẩy Im Đáp Hãn Phong Cống, chứ không phải là ngược lại. Tần Lâm, Tần lão đệ có biện pháp gì có thể đốn ngã cái đám hào môn tam tấn có thế lực thâm căn cố đế này? Thôi thôi thôi, ta cứ làm Tuần Phủ Sơn Tây, hết thảy nghe theo lời của Tần lão đệ là được rồi. Trương Công Ngư lắc đầu một cái, dứt bỏ dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Tần Lâm mới cùng Trương Công Ngư sóng dài đi ra khỏi thiếu sư phủ. Làn sóng tố cáo, kêu oan thình lình giảm xuống thật thấp, sau đó lại bùng lên nhiệt liệt, hơn cả vừa rồi gấp 10 lần. Tần Thanh Thiên, Tần Thanh Thiên! Trong có đám người, còn có lão bà ra sức chen lên hàng đầu, miệng kêu lớn. Ôi chào! Để cho ta xem thử Tần Thanh Thiên còn trẻ anh tuấn như vậy, nếu con gái của ta còn chưa có xuất giá. Mẹ! Một thiếu phụ răng hồ dắt hài tử 6-7 tuổi, nhìn lão bà với vẻ thẹn thùng. Ô trời, suýt chút nữa được làm cha bất ngờ. Tần Lâm đã bị văn miễn trúng thương, sợ hãi, dỗ dàng đẩy Trương Công Ngư về phía trước. Chư vị phụ lão hương thần, Vị Trương Đô Đường này chính là Tân Nhậm Tùng Phủ Sơn Tây, y mới thật sự là Thanh Thiên Đại Lão Gia. Một tấm lòng son, trung thành với nước với dân, có thể sánh ngang với bao công phục sinh đó. Địch nhân kiệt chuyển thế, liều chết, đấu cho thiếu sư phụ sụp đổ. Bất kể chư vị của hoàng quốc gì, chỉ cần là đưa cáo trạng cho y là được rồi. Trương Thanh Thiên, Trương Thanh Thiên! Dân chúng lại kêu lên, chẳng qua không có nhiệt liệt như mới vừa rồi. Dù sao Tần Lâm ở Bồ Châu đã là một thời gian, cũng đã dần dần quen mặt. Mọi người cũng nghe qua danh tiếng của hắn, mắt thần như điện. Nhưng bọn họ không có biết Trương Đô Đường này là cái vị nào. Nếu không phải là Tần Lâm giới thiệu, cũng không biết còn có nhân vật như vậy. Ôi cha, Tần Lão Đệ! Trương Công Ngư bối rối đỏ mặt. Tên Tần Lâm này khoác lác thật là lợi hại, khiến chú y có cảm giác xấu hổ vì mạo nhận công lao. Đệ là quan võ, cần thanh danh thì có ích gì chứ. Lão bái huynh lại khác, đội cái mũ Thanh Thiên Đại Lão Gia này thay cho tiểu đệ đi. Tần Lâm cười ha hả, vỗ vỗ cánh tay của Trương Công Ngư, nhanh như một làn khói, lẫn vào cái đám trong huynh đệ cảm mì. Thanh Thiên Đại Lão Gia, Tùng Phủ Sơn Tây Trương Đô Đường mới ra lò, đưa tay ra muốn gọi Tần Lâm lại, nhưng mà thấy hắn hết sức vội vàng, nhảy lên chiếu dạ ngọc sư tử, nhanh chóng đã chạy mất, không thấy bóng dáng. Tần Lão Đệ chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Trương Công Ngư vẫn còn đang buồn bực, chợt cảm thấy không khí có vẻ thay đổi. Lúc này dù số ánh mắt đổ dồn vào người của y, xem y như là một cái bánh thơm phức nóng hổi. Trương Đô Đường, xin hãy nhận cáo trạng của Thảo Dân trước đi, Thảo Dân oan uổng đó. Cầu xin Thanh Thiên Đại Lão Gia làm chủ cho Thảo Dân. Giảng sinh cử nhân khoa Bính Tý, năm vạn lịch thứ tư, trong nhà có một chút rượu nhạt. Gia phụ là đồng niên với thân lão tiên sinh, chúng ta chính là thế huynh đệ thân thiết, xá muội vẫn chưa có hôn phối đó. Dù số thanh nằm lọt vào tay của Trương Công Ngư khiến cho đầu y căng phòng như muốn nổ tung. Hiện tại rốt cuộc y đã hiểu vì sao Tần Lâm lại bỏ chạy nhanh như vậy. Lão bái đệ này vô cùng giả hoạt. Tần Lâm mới chạy một hơi trở về Bồ Châu Thành, bỏ rơi Trương Công Ngư và Phong Lăng Trấn xa xa mấy chục dặm. Lúc này mới thở ra một hơi thật dài, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nếu mới vừa rồi bị dân chúng quấn lấy, chỉ sợ hắn không có lập thêm 7-8 tiểu thiếp, mười mấy nha đầu thông vòng, còn có thêm được mấy cái đứa con nữa, có lẽ không có thể nào rời khỏi Phong Lăng Trấn. Hiện tại may mắn để cho Trương Công Ngư từ từ đối phó. Có được tất có mất, lão bái huynh muốn làm Thanh Thiên Đại Lão Gia, bất kể thế nào cũng phải biểu lộ cái lòng yêu dân ra tới cực điểm rồi. Thanh danh của Trương Công Ngư giận rất tốt, tặng bạc như nước chảy cho cái đám khoa đạo đô lão gia nghèo mạt rệp ở kinh sư, lại là môn sinh đắc ý của thủ phụ thân thời hành thân lão tiên sinh. Lần này lật đổ Trường Tứ Duy còn kinh động hơn nhiều so với hành động của Hải Thụy ép Từ Giai trả ruộng đất năm xưa. Không cần phải nói, từ nay về sau danh tiếng của Trương Công Ngư tự nhiên sẽ đuổi kịp Hải Bút Giá, cũng là một nhân vật ngay thẳng cứng cỏi đệ nhất của triều Đại Minh. Tần Lâm cần lòng dân nhưng mà không cần thanh danh. Một vũ thần như là hắn, cho dù là danh tiếng lớn tới mức nào cũng không có thể hòa hợp Thanh Lưu Sĩ Lâm, không bằng để cho Trương Công Ngư đứng ra gánh lấy cái tiếng tốt. Nhìn thấy đã tới phủ đệ rồi, Tần Lâm mới tung mình xuống ngựa, đang muốn đi vào, chợt cảm thấy không khí có vẻ khác thường. Sắc mặt của Quy Đức Pháp Dương hết sức âm trầm, dường như là cha mẹ chết. Sắc mặt của Ngạch Triều Ni Mã như là bị ráo bón 3 ngày. Đám Lạc Ma Bạch Giáo còn lại ném ánh mắt u oán nhìn về phía hắn, giống như là nữ tử mới vừa bị tình nhân bỏ rơi. Ôi trời, đừng có nhìn ta như vậy có được không vậy? Rất dễ gây hiểu lầm đó. Tần Lâm mới lui về phía sau một bước, cảm giác ngoài đường đã có người nhìn mình với ánh mắt quái dị. Trong thư phòng, Cát Phương và Thái Bình tay cầm lò hương bằng đồng tía, trong lò đốt hương Ấn Độ. Mùi thơm thoang thoảng, phiêu tán theo khói xanh lượn lờ. Trương Tử Quyên ngồi sau án thư, mặc một chiếc trường quần thiêu hình Khổng Tước Linh Vũ viền cái màu vàng đỏ, đôi mắt đen nhánh lóe sáng sâu không có lường được. Nụ cười mỉm của nàng loáng thoáng ở phía sau khói xanh. Trương Tử Quyên ngồi sau án thư, dáng vẻ tuyệt diệu cát tường như vậy, giống như là quán tự tại Bồ Tát, niêm hoa di tiểu. Tác Nam Gia Thố thầm khen ngợi trong lòng, sau đó mới vội vàng cụp mắt lại, mắt nửa mở nửa khép, trong lòng mặc niệm 6 chữ chân ngôn, bởi vì y biết nữ tử ngồi sau cái án thư là một đối thủ hùng mạnh tới mức đáng sợ. Cho dù là tâm tính tu di của một bậc chí tôn hoàng giáo, một đời nhân kiệt của Tuyết Dực Cao Nguyên Như Y cũng không khỏi tập trung hết 12 phần tinh thần đối phó, không dám để xảy ra chút sai lầm nào. Tướng mạo của Tác Nam Gia Thố khác xa với Quy Đức Pháp Dương, đen gầy khô héo. Bề ngoài y lộ vẻ mập mạp phú quý, rất giống một vị Phật chuyển thế. Hoặc giả nói theo lý luận của hoàng giáo, trước đó y đã chuyển kiếp 3 lần, cho nên mặc dù cái đời này tuổi cũng không lớn, chỉ có chừng 40 tuổi. Thật ra đã trải qua hơn 200 năm tang thương trên nhân thế, cộng thêm tu hành trước khi mà thành Phật sống lại càng lợi hại hơn nữa. Từ khi mà Tác Nam Gia Thố chuyển thế tới nay có đủ loại biểu hiện, cũng quả thật không có cô phụ cái thời gian tu hành lịch lãm khá dài như vậy. Dựa theo kinh điển Tây Tạng của Hoàng giáo ghi lại, từ khi mà y đản sinh cho tới nay xuất hiện vô số điềm lành thù thắng cho tới cực điểm. 4 tuổi đã được xác nhận linh đồng chuyển thế, 7 tuổi thụ xa di giới, 11 tuổi đã đảm nhiệm tự chủ thứ 12 của triết bản tự, lại thuyết phục cao tăng tứ phương trong đại biện kinh hội, được gọi là thù thắng chi chủ, chẳng khác nào hùng sư. Sau đó y đã tổ chức cao tăng biên soạn kinh Phật, hoàn thiện điển tịch giáo nghĩa của hoàng giáo, tuần hành chung quanh Tuyết Dực Cao Nguyên truyền giáo. Lúc mà giảng kinh hùng biện cuồn cuộn, lực áp ngàn người, lúc thuyết pháp sang sảng như cái tiếng mõ sớm chuông chiều, chẳng nhiếp tà ma ngoại đạo, hết thảy bàn môn tà đạo phải quy thuận. Các bạn vừa nghe xong tập 231 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.